Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 1, 1 tái tạo cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, một mảnh đen kịt, vạn vật đều không thể thấy được. Nhưng chỗ sâu trong núi lớn này cũng không yên tĩnh. Tiếng mãnh thú rít gào, gầm nhẹ như thủy triều ở trong rừng không khỏi rung động. Càng có tán chi loạn diệp tuôn rơi mà xuống. Mà đúng lúc này, sâu trong một dãy núi, xa xa nhìn lại, đúng là có một đoàn quang mang nhu hòa mơ hồ lóe ra. Nhìn kỹ, đó đúng là một cành cây nhu nhược. Cành cây xanh nhạt, lá cây càng trong suốt như ngọc. Từng chút ánh sáng nhu hòa không ngừng khuếch tán. Đây là ngón tay vàng của ta sao? Một tiếng nỉ non, phảng phất như người nào đó thì thầm bên tai. Cũng không bị người ngoài nghe thấy. Trong mơ hồ, chỉ có không khí rung động. Ngu Tử Du, một cái xuyên Việt giả, vẻn vẹn là bởi vì uống một ngụm nước sặc, ý thức liền quy về mông lung. Đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, hắn đúng là đã trở thành một gốc cây. Phải, một gốc cây, hơn nữa, còn là một gốc cây liễu. Mọi cành cây rủ xuống, tựa như thác nước, lại nhìn, tán cây dài mà tán, vỏ cây xám đen, rạn nứt bất quy tắc. Nếu như không có đoán sai, hẳn là liễu dù có giá trị thưởng thức tương đối cao. Đương nhiên, giá trị thưởng thức quy về giá trị thưởng thức, nhưng liễu dù lại tùy ý có thể thấy được, càng là cây hành đạo thường dùng trong lâm viên xanh hóa. Đối với xuyên qua, thậm chí xuyên qua trở thành một gốc cây, nội tâm Ngu Tử Du ngược lại là không lớn để ý, chỉ là cảm giác có chút quái đản. Tựa như sự tình khoảng cách chính mình rất xa, bỗng nhiên phát sinh ở trước mắt mình đồng dạng. Theo cách nói của một số người, đó là không khoa học, nhưng không khoa học thì không khoa học, nhưng mà tính tình Ngu Tử Du có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nhất định hắn sẽ không nghĩ quá nhiều, có thể còn sống đã là một chuyện tốt, sao dám đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hơn nữa, hắn còn có một cái ngón tay vàng rất tốt. Tầm nhìn vừa truyền, chỉ thấy một cành liễu mềm mại tản ra dáng xanh óng ánh ở dưới màn đêm bao phủ. Nhẹ nhàng lay động, đây là một trong hơn 50 cành cây mà hắn hiện giờ có được. Mà sở dĩ cây này phát sáng, chỉ là bởi vì Ngu Tử Du hướng về cây này đầu nhập một điểm tiến hóa mà thôi. Bảng thuộc tính, lẩm bẩm một tiếng, một giây sau, một cái màn sáng nửa trong suốt màu lam chỉ có Ngu Tử Du có thể nhìn thấy đã là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chủng tộc, liễu dù biến dị tuổi thọ, 4-5 điểm tiến hóa, thu hoạch phương thức, một cái tiếp nhận ánh mặt trời chiếu rọi, hấp thu năng lượng chưa biết tiến hành tinh luyện. Cái thứ hai cướp đoạt động vật khác thậm chí thực vật. Tiến tới chiết xuất, năng lực, một nhánh biến dị sao? Nhìn nội dung hiển thị trên bảng thuộc tính, Ngu Tử Du cũng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Chợt, ý niệm vừa chuyển đã kéo đến trên cành cây kia. Lúc này, cái này một nhánh nhánh phát ra quang mang đã là yếu ớt không thể thấy được. Hẳn là tiến hóa kết thúc. Bất quá, lúc này Ngu Tử Du lại cảm giác rất kỳ quái. Giống như, hắn có thể tự do điều khiển một nhánh cây này. Đúng vậy, tự do điều khiển. Lúc trước, tuy rằng hắn trở thành một thân cây, nhưng thân thể cũng là không chịu khống chế của hắn. Chỉ có khi gió nhẹ phất tới, cành cây rủ xuống của hắn mới có thể nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Bất quá, đây mới là bình thường. Cây liễu là thực vật chứ không phải động vật. Nhưng mà, lúc này, Ngu Tử Du lại có loại cảm giác kỳ quái này. Giống như một cành cây này đã triệt hóa thành cánh tay của hắn. Tâm niệm vừa động, cành cây này đã nhẹ nhàng lay động. Tiếp theo, nương theo tâm niệm của Ngu Tử Du chuyển động, nó lại đong đưa một trận, thậm chí còn vây thành một hình tròn, tựa như một con rắn xanh linh động. Thú vị, lần đầu nếm thử, Ngu Tử Du có chút hưng phấn. Quả thật có thể điều khiển. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không. Trong lòng hắn đúng là dâng lên một loại cảm giác. Hắn giống như không chỉ có thể làm được những thứ này. Ví dụ như, giống như bây giờ, hung hăng vụt vào không khí. Ùng, tựa như vụt nổ không khí. Thanh âm thanh thúy đột nhiên nổ vang trên bầu trời đêm. Ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngu Tử Du, một luồng khí lãng màu trắng cũng xẹt qua màn đêm. Sóng trắng không dài, vẻn vẹn chỉ có 2 thước, nhưng lại vừa vặn là hình dáng cành cây xẹt qua của hắn. Nói cách khác, hắn hung hăng rút một cái, thế mà vụt ra một cái sóng khí. Cái này, uy lực, lúc này Ngu Tử Du nếu là có thân thể nhân loại, chắc chắn sẽ chống cằm trầm tư. Vụt vào người, hẳn là sẽ chết, hẳn là vậy. Lại trầm ngâm, Ngu Tử Du cũng có chút khẳng định nói. Dù sao, uy lực của đòn này, khẳng định không chỉ đơn giản là bì khai la sơ. Tốt xấu gì cũng là rút ra âm bạo mà. Mà một từ bùng nổ âm thanh này, đối với Ngu Tử Du mà nói, cũng không xa lạ gì. Cho dù người cầm trong tay một cây roi dài hơn 10 thước, cũng có thể rút ra âm bạo. Roi tại thời điểm vung động tốc độ cao sẽ bổ ra rung động. Loại hiện tượng này ở kiếp trước, ước chừng năm trước cũng đã đạt được khoa học thượng giải thích lực sẽ dọc theo cành cây không ngừng truyền lại, cho đến truyền tới mũi dõi. Mà lúc này, tốc độ của roi cũng sẽ kéo đến nhanh nhất, mãi cho đến khi đột phá rào cản âm thanh. Sau đó, truyền tới trong không khí, sẽ làm cho người ta cảm nhận được một tiếng nổ mạnh ngắn ngủi mà cực kỳ mãnh liệt. Mà tiếng nổ này, tục xưng chính là âm bạo. Cách chương.